Chương 142, cho ngươi điểm khuôn mặt. Ha ha ha, lấy thực lực các ngươi cùng tuổi tác, ta Hàn Dỗ thừa nhận các ngươi đánh lui ba người liên thủ công kích. Hàn Dỗ người học tập vũ chỉ hạ cười như điên, tứ kiệt bộ dáng bụng mặt cười lên ha ha, kia bộ dáng giống như mới vừa ăn cất hưng phấn phân xác bỏ ngựa giống nhau khiến người buồn nôn. Thật là mạnh gián đệ, Thu Nạ cùng với dì dì hải dạ đứng ở đằng xa vẻ mặt nghiêm nghị mặt đầy trắng xanh. Nói đúng ra bọn họ đây là lần thứ nhất tại Vũ Chi Quốc cùng Hàn Dỗ giao thủ, trước những kia khinh thường cùng ngạo khí trong nháy mắt biến mất. Được gọi là bán thần, vẫn có một đạo lý của nó. Không nói hắn độc, trên thực tế cho đến bây giờ Hàn Dỗ cũng vô ích độc, chỉ là dùng kiếm thuật kiếm khí cùng bọn họ chiến đấu liền có thể áp chế ba người bọn hắn. Bọn hắn bây giờ đã chịu khác nhau trình độ tổn thương, không hổ là có thể dựa vào vũ ẩn thôn những người này ở đây vũ chi quốc đối kháng nhiều như vậy nhận thôn nam nhân, thực lực quả thật rất mạnh các ngươi. Hợp với cổ nổ hạ tam nhẫn danh hiệu trầm tư chốc lát, Hàn Dỗ trên mặt hốt nhiên biết hiện lên vẻ tươi cười, thật giống như 18 ban. Cho người khác danh hiệu cảm giác khiến hắn vô cùng sảng khoái. Bức, hắn là trang rất êm dịu mà còn rất giống. Nhưng bị sẻn rủ mò nẹ hun đúc rất lâu tam nhẫn, đã không thừa nhận còn lại danh xưng, chó má tam nhẫn, đó là đối với bọn họ thương hại sao? Ngươi cho rằng là ngươi thắng liền coi như chúng ta không đánh lại ngươi, ngươi bộ đội còn có thể còn lại nhiều ít cái gọi là tam nhẫn cái gì, còn không bằng lao đại cho ta Thận Hư công tử êm thai. Đúng vậy, lao nương phải dùng tới ngươi thừa nhận gì gì dạ cắn răng chỉ xa xa bị cổ nổ hạ liên quân làm kêu thảm thiết vũ ẩn thôn nhẫn giả, cuộc chiến đấu này, bọn họ đã thắng thủ hạ đó là vật gì? Một mình ta chính là một chi quân đội. Hàn Dỗ khinh thường vây vây chính mình đại khảm đao, cho tới bây giờ hắn liền không có tín nhiệm qua tay mình dưới, hắn hộ vệ mỗi ngày đều sẽ thay đổi, sẽ đem những kia bình thường nhẫn giả coi là chuyện to tát, bọn họ chỉ là công cụ mà thôi. Thật sự thủ lĩnh chỉ có một người chính là một đội quân vốn còn muốn bo qua cho bo nở người, nhưng là bây giờ không có ý tứ. Liền coi như các ngươi là sẻn rủ mò nẹt người thân tín cũng phải chết không được thừa nhận, cảm giác rất khó chịu. Hàn Dỗ cười lạnh một tiếng thật chặt chính mình bình oxy. Thể thuật thân thể có độc thuật thật sự chiến đấu vừa mới bắt đầu. Dưới sát tâm Hàn Dỗ quyết định không ở nương tay ngừng thở. Ngàn vạn lần chớ chúng độc độc này, coi như ta muốn tới bỏ cũng cần rất lâu. Sủ nạ lớn tiếng hô. Ngừng thở chờ thân thể ngươi bị cắt thành hai nửa. Ngừng thở có ích lợi gì? Hàn Dỗ nành cười một tiếng hung hăng phất phất chính mình liêm đao. Dính nọc độc liêm đao là thu hoạch sinh mạng vũ khí sắc bén thể thuật xiềng xích liêm đao nhị đoạn đánh xạ là mãn đờ Hàn Dỗ trung cực tuyệt kỹ, đã từng hắn dùng chiêu này đã đánh bại mị phùn, hơn nữa còn là nghiền ép thế công kích. Cho ngươi điểm khuôn mặt phản đồ, cho ngươi điểm khuôn mặt phản đồ. Ngay ta y Hàn Dỗ liêm đao nhằm phía Sủ Nạ thời điểm, một vệt kim quang thoáng hiện lên, một cái thực lực mạnh mẽ quả đấm hung hăng nện ở Hàn Dỗ trên mặt, một đạo thân ảnh ngăn ở trước mặt Sủ Nạ, trên sự kích động đi ôm ở hắn. Vài chục năm sống chung trên người hắn mùi như cũ khiến người mê muội, coi như là tách ra nhanh như vậy trong lòng nàng như cũ cực kỳ tưởng niệm. Quay đầu lại, mó nẹt nhìn một chút chính mình bồi dưỡng ra mó nẹt tiểu đội, nguyên văn trong tam nhẫn cùng Hàn Dỗ lúc giao thủ sau khi sẽ chậm mấy năm, bọn hắn bây giờ mặc dù thực lực tăng lên rất nhanh, nhưng đối mặt Hàn Dỗ vẫn còn có chút cố hết sức. Đều nói cho các ngươi những người đó, cho các ngươi cùng cái này lao ra hỏa vướng víu liền tốt. Chờ hắn người chết quang hắn có ích lợi gì? Người nào treo hắn á? Mò nẹt không nói gì ôm một cái Sủ Nạ. Lão đại, giết hắn người không có dùng, hắn nói hắn mình chính là một chi quân đội. Dì dẻ dạ liền vội vàng giải thích. Ngươi thật đúng là ngay thẳng. Mò nẹt không nói gì liếc mắt nhìn chính mình tiểu đệ. Hắn nói cái gì ngươi sẽ tin? Chỉ xa xa bị hắn một quyền đánh không đứng nổi bộ mặt Hàn Dỗ. Mò nẹt hỏi. Ngươi xác định tiểu tử này có thể làm quân đội sử dụng tán dốc? Đây lời này ta đều không dám nói. Là lão đại ngươi châu bò vẫn là hắn châu bò? Ngươi sợ là mù. Dì dì dạ sắc mặt một trận từ hồng, hắn ngược lại không phải là thật tin, chỉ là tiểu tử này nói chuyện khiến người đến khí. Ta cái này Thận Hư công tử danh tiếng khó nghe sao? Thế nào cũng phải cho ta tới cái tâm nhẫn, có ác tâm hay không? Ha ha ha, ách gào. Đang lúc này, rốt cuộc Hàn Dỗ đông nhiên cười như điên. Có thế mới vừa cười một nửa sẻn rủ mò nẹt xuất hiện lần nữa trước mặt hắn, hướng về phía hắn HNZ507 bộ chính là một chiêu liêu âm cước. Không biết tại sao, hắn hiện tại càng ngày càng mê luyến loại này đạp chứng chứng cảm giác. Ngươi nói ngươi lại không họ ủ trí hạ, cha mẹ ngươi cười như điên tứ kiệt đây lần hai đạp bay Hàn Dỗ, mò nẹt như cũ có chút không nói gì. Hàn Dỗ có lẽ rất mạnh, nhưng phi lôi thần cộng thêm thể thuật đại thành mò nẹt dây hắn quả thực quá đơn giản. Ngươi trước xem một chút ngươi tay cùng chân nhẫn giả chứng chứng trên đau đớn kịch liệt, Hàn Dỗ run rẩy đứng lên kẹp chân nói. Rất tốt à, thế nào mò nẹt đưa ra sáng bóng mạn gạ chỉ nghi hoặc nhìn một chút, không thành vấn đề à, vẫn là như vậy rõ ràng châm. Bên cạnh xù nạ một trận hâm mộ, khác không nói, chính mình biểu ca ra thịt vậy thì thật là hoàn mỹ, khiến nữ nhân đều vô cùng, cho nên mỗi ngày buổi tối nàng đều thích ôm lấy không bông ra. Độc đây ta độc đây liếc một cái sau đó Hàn Dỗ gấp. Cái này không thể nào thân thể ta có độc thuật đây ngươi đụng phải sẽ chết mới đúng canh thứ 6. Bổ sung ủ chi hạ cười như điên tứ kiệt.